Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Như Lai Tịnh Thế. 18 Diệt Ma Thủ, phân phó, không có gì hay phân phó, sự tình rất đơn giản, đi bên ngoài điều động binh mã, đem nơi này, thầm cánh, người, cũng cho mang tới, chuẩn bị mở chiến đấu. Phối hợp Vũ Linh Lung, Thạch Đầu Tử ngang ngược thân hình chuyển một cái, vung tay phân phó, bên này gầy như que củi, khom người mà nói, Cẩn Tuân thứ hai thần sứ hiệu lệnh, cái kia, tên tiểu nhân kia tên gọi, tên gì chọc yếu sao? Ta liền thích gọi ngươi gầy như que củi, có thể không? Thạch Đầu Tử như cũ ngang ngược, mà cũng chính vì hắn loại này khí độ xuất hiện. Gầy như que củi trong lòng, càng cảm thấy hạnh phúc. Không tệ a, đây là đường đường, phụ thân, phân thân cho mình đặt tên. Người bên cạnh muốn cũng nếu không tới đâu rồi. Ha, vì vậy sau một khắc, hắn dùng thập phần hy vọng bộ dáng. Trực tiếp ở chỗ này lễ bái xuống nói, cảm tạ thần sứ ban tên cho. Tiểu cái này thì đi làm việc, chờ một chút. Gầy như que củi còn không có chân chính hành động. Thời điểm, Thạch Đầu Tử lại thoáng cái ngăn lại đối với mới rời đi. Bên này gầy như que củi, không quá rõ dừng lại. Mà Thạch Đầu Tử cười cười nói, thần niệm không thể động, người cả đám không thể dạ một. Bên ngoài đều là ngân vũ vệ, người thực lực cường đại cũng vô dụng. Vậy, ta đây nên như thế nào quay mũi bọn họ? Gầy như que củi giờ phút này cũng là cau mày. Thần sứ đại nhân nói chuyện, đó là tuyệt đối có đạo lý. Ở dưới loại tình huống này, mình quả thật rất khó tránh những thứ kia nhãn tuyến. Lời như vậy cũng không có biện pháp làm việc. Bất quá sau một khắc, hắn đã tại mặt đầy trong khiếp sợ. Bị Nazi đi ra ngoài. Không tệ a, Thạch Đầu Tử nhưng là nơi này duy nhất đặc thù người. Hắn thần niệm còn là bình thường. Nói cách khác, hắn thật ra thì cũng có thể tiến hành không gian Nazi. Làm người khác không có biện pháp làm được sự tình. A, thần sứ đại nhân, ngài ngài lại có thể hư không Nazi a. Gầy như que củi đã không nhịn được kêu thành tiếng. Hư hết thảy các thứ này đều là ta xếp hàng. Ta đương nhiên làm xong đường lui. Ngươi a, liền cho ta thật tốt làm việc. Dẫn người tới chuẩn bị xong, Thạch Đầu Tử lần nữa phân phó nói, càng biểu dương mình một chút cường đại, gầy như que củi lần nữa kinh hỉ gật đầu một cái, mang theo nở nụ cười, lắc mình đi, thần sứ đại nhân yên tâm, ta nhất định đem tất cả mọi người đều mang đến, đem phản đồ một lưới bắt hết, ừ tương đương, nhìn gầy như que củi cứ như vậy rời đi. Thạch Đầu Tử thể xác và tinh thần chuyển một cái. Không gian Nazi trở về phòng khách bên trong. Tiếp đó, hắn nguyên rơi xuống một cái mê mang trận pháp. Mê muội bên ngoài người tầm mắt. Trở lại, hướng trong cái trận pháp này mặt. Bỏ vào một giọt hư vô nguyên loại. Bắt trước gầy như que củi khí tức. Chế tạo một cái đang tu luyện cảnh tượng. Chỉ cần không tiến vào trận pháp bên trong. Không có người có thể nhìn ra sơ hở. Hết thảy các thứ này xong sau này. Thạch Đầu Tử mới vừa mở cửa mà ra. Hắn đã tại tu luyện sao? Bạch con mắt của phó tướng rất nhọn. Nhìn phía xa, trận pháp. Cảm thụ gầy như que củi cùng lúc trước không giống nhau khí tức. Hắn trong ánh mắt, càng hâm mộ còn có căm ghét. Hắn phải đem hết thảy đều nắm ở trong tay mình. Đối phương tu hành. Nhất định sẽ bị chính mình đánh vỡ. Thật tốt. Hắc hắc. Lưng hùm vai gấu vào thời khắc này. Nhưng là nở nụ cười. Hắn và gầy như que củi là tốt nhất hợp tác. Mặc dù không biết gầy như que củi là thầm cánh người. Nhưng là hắn tự tin. Gầy như que củi nhất định sẽ giúp mình. Bạch phó tướng đem tới địa vị. Đem sẽ có được suy giảm thật nhiều. Nơi này Vũ Linh Lung. vào thời khắc này lại bỗng nhiên nhận được một cái tin tức tới tương đương bên ngoài Ngân Vũ về. Chiếm lúc không ai dám với ngăn thông báo người. Theo sát, Vũ Linh Lung liền nói với mọi người. Bên ngoài hư vô kết giới. Thật giống như có chút không quá bình thường. Ta đi ra ngoài trước nhìn một chút. Cáo từ, võ chiến tướng. Ta cũng phải đi. Bạch phó tướng biết hết thảy các thứ này bộ phận nguyên nhân tương đương cho nên. Hắn muốn vào lúc này đi ra xem một chút. Hơn nữa tốt ở trong bóng tối chỉ huy chính mình Ngân Vũ Vệ. Cộng thêm ngoại vực thiên ma. Dù sao, Ngân Vũ Vệ nòng cốt đội ngũ. Cũng thuộc về tiếp ứng ngoại vực thiên ma cửa khẩu bên trên. Bên kia sự tình quan trọng hơn a. Nhưng là vào lúc này. Bên này, Phú Thủy Lưu. Có mở miệng nói chuyện. Bạch phó tướng khoan hãy đi a. Ta bỗng nhiên quyết định. Còn có thể đích truyền một người bí thuật. Không bằng ngươi lưu lại như vậy được chưa? Không được, ta cảm thấy cho ta không có hứng thú gì. Bạch phó tướng không muốn ở chỗ này trì hoãn. Hay là trước lấy đại sự làm đầu. Chỉ có nhìn mới thoải mái hơn một chút. Mặc dù hắn cảm thấy sẽ không có bất kỳ bất trắc tương đương nhưng là cũng liền tại hắn không nghĩ đợi ở chỗ. Này thời điểm, bên này, Phú Thủy Lưu. Đơn duỗi tay ra, trong tay lại nhiều chân chính thiên sứ lưu lại cánh. Vật này cũng là thiên sứ nhất mạch nòng cốt a, nếu là bây giờ được, đem tới có thể ít đi rất nhiều phiền toái. Huống chi, giờ phút này, Phú Thủy Lưu còn nói tương đương ta bí pháp, có thể trực tiếp chiếm đoạt người khác cánh. Đáng tiếc thực lực của ta thấp, ta nghĩ rằng ở hai người các ngươi bên trong chọn một người làm chuyện này tương đương, ngươi. Ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thế nào loại sự tình này cũng được. Bạch phó sẽ không được không kinh thán, không kinh ngạc. Hắn thậm chí mở một hoài nghi, Phú Thủy Lưu, thân phận chân chính. Nhưng mà, Phú Thủy Lưu lại cười nói. Ta đương nhiên là Phú Chiến tướng cháu. Chẳng lẽ hư vô chi lực, còn sẽ có giả? Ta liền hỏi. Ngươi tham dự không tham dự, không tham dự mà nói, ta liền trực tiếp cho lưng hùm vai gấu. Hảo hảo hảo, cho ta nghĩ rằng bằng vào ta thiên phú, thành là chân chính thiên sứ, tuyệt đối không phải vấn đề. Bên kia lưng hùm vai gấu, cũng là nhanh kêu lên, loại này chỗ tốt không có ai không muốn, liền cũng ở vào giờ phút này. Bạch phó sẽ không được không lưu lại mà nói. Ta cũng tham dự. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Hôm nay hết thảy các thứ này ta muốn. Bạch phó tướng có chút tức giận tương đương bên ngoài võ chiến tướng. Giờ phút này đã bước chân không ngừng rời đi. Hơn nữa lúc ra cửa còn nói. Bạch phó tướng, ngươi cố gắng lên. Ta đi, ngươi đi ngươi. Lần này, ta nhất định phải bắt được trước mắt hết thảy. Bạch phó tướng nghiêm túc nói, bên kia lưng hùm vai gấu, chỉ đành phải toát ra bất mãn biểu tình trả lời. Làm gì à, theo ta cướp cái gì chứ? Phiền chết, hắn phải cho, ta tại sao không tham ngộ cùng? Đừng nói nhảm, rút tham, bạch phó tướng ngưng trọng nói lần nữa. Cũng ở đây hắn lời nói yêu cầu bên dưới, thạch đầu tử cố kỹ trọng thi. Đường kính lớn chai hạ xuống, trong đó hai cái cuộn giấy, lại bị hắn lấy ra một cái, nhẹ nhàng sau khi mở ra, Phú Thủy Lưu, dùng thất vọng giọng, trực tiếp trêu chọc bạch phó tướng nói, ô kìa nha bạch phó tướng, đáng tiếc, cũng không phải là ngươi ai, ha ha, là ta, Phú Ít, cho ta, lưng hùm vai gấu vui mừng không thôi. Chạy thẳng tới thạch đầu tử bên này chạy như bay tới tương đương hắn. Phảng phất thấy chính mình lớn nhất hy vọng. Còn có không thể đo lường đem tới đây. Nhưng là vừa lúc đó. Bên kia bạch phó tướng. Lại ầm ầm một đòn. Từ phía sau lưng đồng thời đánh bất ngờ Phú Thủy Lưu cộng thêm lưng hùm vai gấu hai người. Giữ tợn ánh mắt như chó sói. Tham lam lời nói. Hạ xuống hai vị này trong tai. Hừ, chơi đùa ta cho các ngươi, đều đi chết, thiên sứ cánh là ta, bí pháp cũng sắp là ta, giết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.